Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2535, chương 2536, Hồng Thiên Sát Trận. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm, vang vọng toàn trường, một cây chọc vào thiên cột đá, ù ù mà động, nhanh chóng tự chủ chạy, hoàn toàn giống như là từng kiện thần binh. Tách ra quang mang kỳ lạ, nơi đây có cổ quái, chính là một tòa sát trận, nhanh chóng rời đi, Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, lôi kéo Long Vô Thương, vội vàng hướng ra phía ngoài sông, hắn quanh thân tách ra thần mang, hoàn toàn giống như là một thanh thần kiếm, khí tức lăng lệ ác liệt, khí thế hùng hồn, ông, chấm ngoặc kép, một tiếng chấn động truyền đến. Một căn cột đá trước tiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này, hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó bạo khởi một quyền, hướng phía cột đá đập tới. Thanh Lâm một quyền, đủ chấn vỡ hồng hoang đại nhạc, chấn bạo tánh mạc đại tinh. Nhưng là bây giờ, hắn quyền, đánh vào cái kia cột đá phía trên, lại không thể đem chi dung chuyển mảy may. Phanh! Một quyền rơi xuống, chỉ là một tiếng nặng nề va chạm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cổ lực phản chấn nhanh chóng tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Đưa hắn cùng Long Vô Thương đồng thời đẩy lui. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Có phần khó có thể tưởng tượng, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. A, a hát, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng lại những cái kia cột đá, hướng phía những người khác nghiền áp mà đi. Ở đây mấy trăm người, có thực lực chưa đủ người, trực tiếp bị hai cây cột đá nghiền thành thịt nát. Tràng diện thảm thiết, làm cho lòng người rung động. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, sở hữu tất cả cột đá, đều giống như đã có được tánh mạng. Nhanh chóng liền tại cùng một chỗ, hợp thành một mặt cực lớn vách tường, đem mấy trăm người, toàn bộ vây quanh ở trung ương, tại liên tiếp kịch liệt nổ vang thanh âm ở bên trong. Cái này một mặt vách tường, nhanh chóng hướng phía trung ương tụ lại, để ở tràng mấy trăm người có khả năng đứng thẳng không gian, trở nên càng ngày càng nhỏ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm chịu động dung, những này cột đá, rõ ràng là muốn đem bọn hắn cho sinh sinh nghiền chết lúc này. Như thế tình hình, lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là mặt sắc đại biến. Lại không muốn nói là hắn rồi, mà ngay cả tứ lão ngũ tôn giả, cũng đều là sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, bọn hắn đều thử qua ra tay, muốn đem những cái kia cột đá chấn khai. Thế nhưng mà kết quả của nó là, thánh thân chúa tể lực lượng, căn bản khó có thể dung chuyển những cái kia cột đá. Bọn hắn đã từng nếm thử trải qua hư không, bay vút mà đi, nhưng khi bọn hắn ngự không mà lên, hướng trên đỉnh đầu lập tức thì có một cái đại thủ. Vung lên mà xuống, đập con ruồi, đưa bọn chúng đập hồi trở lại tại cả vùng đất. A, a hát, chấm ngoặc kép. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, theo tường đá thu nạp, có nhiều người hơn không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, mà bị áp phát nổ thân thể. Cái này toàn bộ một mảnh trong không gian, hoàn toàn trở thành một mảnh tu la tràng, qua ông giây lát mà thôi, đã làm máu chảy thành sông, tràng diện chi huyết tanh, lại để cho người không khỏi chịu líu lưỡi. Đông. Đúng lúc này, tường kia trên vách đá, truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó cuối cùng đình chỉ, mấy trăm cường giả, bị vây tại một mảnh phạm vi chưa đủ 10 trượng trong không gian. Lách vào cùng một chỗ, hô hấp đều trở nên thập phần khó khăn, mà có thể người sống, đều là thực lực cường đại người, về phần những thế lực kia chưa đủ người, tắc thì sớm được nghiền chết. Hô, chấm ngoặc kép, vách tường đình chỉ vận động, mọi người cuối cùng có thể thở dài ra một hơi. Ít nhất bọn hắn không cần như chết đi cái kia những người này đồng dạng. Bị nghiền nát thân thể mà vong. Bá, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Thân pháp cao minh, quanh thân tách ra thần mang. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là lập tức liền tập trung vào người này trên người. Đây là một cái người trẻ tuổi, một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, lộ ra vô cùng xuất trần. Chính yếu nhất là thứ nhất đầu tóc tím, không gió mà bay, như là một treo tử sắc thác nước, tràn đầy linh động, thanh lâm. Có người vô ý thức kinh hô ra, thanh lâm, danh tự. Nhìn về phía người tới ánh mắt, là trở nên phẫn nộ lại ngoài ý muốn. Trong đám người, thanh lâm cùng long vô thương cũng là lập tức chịu sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là tràn đầy khó có thể tin. Cái này, thanh lâm, rõ ràng dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mặt. Tự mình xuất hiện, trên tường đá, thanh lâm, trên mặt treo một loại cười nhạt cho. Nhất cử nhất động, đều cùng chân thật thanh lâm, không có gì khác nhau. Nhìn xem người này, thanh lâm cảm giác mình giống như là tại soi gương, hoàn toàn giống như là thấy được một cái khác chính mình. Đông Hoang đại lục tạp toái môn, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đối với ta thanh mỗ bất lợi. Chân thật chê cười, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm, mở miệng, ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng coi rẻ. Hắn nói ra vô cùng lăng lệ ác liệt. Chưa từng đem toàn trường người thả tại trong mắt, từ nơi này một điểm xem ra, cũng là cùng chính thức thanh lâm, không có gì bất đồng. Hừ, thanh lâm cẩu tặc, ngươi không cao hơn hưng quá sớm, chờ chúng ta phá vỡ mặt này thạch bích, sẽ làm cho ngươi chết không nơi táng thân. Đúng vậy, thanh lâm cẩu tặc, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chúng ta cho dù chết, cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến, thanh lâm. Trong đám người tất cả mọi người, đều là khí không đánh một chỗ đến. Bọn hắn nguyên một đám nhanh chằm chằm trên thạch bích, thanh lâm. Hận không thể đem chi ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng mà, thanh lâm, đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hồn nhiên chưa từng đem người đám bọn chúng uy hiếp để ở trong lòng bộ dạng. Sau đó nói, đây là hồng thiên sát trận, có thể vây khốn giết thánh thân chúa tể. Các ngươi cái này một đám đám ô hợp, cũng muốn phá vỡ trận này. Quả nhiên là nói chuyện hoang đường viển vông. Thanh lâm, trên mặt, như trước tràn đầy một loại khinh thường cùng coi rẻ. Mặc dù trong đám người có 9 đại thánh thân chúa tể, cũng như trước chưa từng có chút kiêng kỵ. Lúc này trong quá trình, thanh lâm một mực tại quan sát đến người này nhất cử nhất động. Thanh lâm phát giác, người này cũng không phải là cải trang cách ăn mặc đơn giản như vậy. Hắn cùng với chính mình thật sự rất giống, hoàn toàn giống như là theo trong một cái mô hình khác đi ra. Duy nhất có chỗ bất đồng, là hai người linh hồn chấn động, thực sự có chỗ tương tự. Không phải đối với thanh lâm có vậy là đủ rồi giải chi nhân. Tuyệt đối không có khả năng phát hiện, thế gian rõ ràng giống như này giống nhau hai người. Thanh lâm huynh đệ, người xác định không có phân ra thân ngoại hóa thân, hoặc là không có huynh đệ sinh đôi. Long vô thương hướng thanh lâm truyền âm, trong nội tâm y nguyên rung động, y nguyên khó có thể phân rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn hỏi thăm thanh lâm, có thể thanh lâm cũng không biết tại sao lại như vậy. Bất quá cái này một cái chớp mắt, đem làm nghe nói, hồng thiên sát trận, 4 chữ. Thanh lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hồng thiên tức thiên đạo, hẳn là người này, cùng thiên đạo có quan hệ. Nói cách khác, trên người của hắn, tại sao sẽ có đế thần nhất tộc khí tức? Hắn làm sao dùng sẽ cùng ta lớn lên như thế tương tự? Thanh lâm sắc mặt âm trầm, vô ý thức nhìn về phía. Thanh lâm, không tự chủ vang lên cái kia nham hiểm đáng giận thiên đạo. Dùng thiên đạo độ cao cao tại thượng, hoàn toàn chính xác có thể làm được một bước này. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại nghĩ mãi mà không rõ thiên đạo làm như vậy động cơ. Thiên phú của hắn cùng tiềm lực, hoàn toàn chính xác nghịch thiên, khả dĩ uy hiếp được thiên đạo, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra đế thần nhất tộc thân phận. Thiên đạo cũng sẽ không có lý do nhằm vào cho hắn. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm thần niệm chìm vào trong óc, hy vọng có thể theo minh thế trầm hương ghi chép trong tấm hình tìm được kết quả. Cùng phong tộc có quan hệ. Không bao lâu về sau, Thanh Lâm bỗng nhiên nhưng mở to mắt, sắc mặt cũng tùy theo âm trầm xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaysoa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.